Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20. Chương 20. Thượng đế tặc mẹ nó không công bằng. Mông lung bóng đêm, u lãnh ánh trăng, gió mát phất phơ, nổi lên một chút thoải mái dễ chịu nhẹ nhàng khoan khoái chi ý. Thượng đế rất không công bằng. Từ ca khúc bên trong lấy lại tinh thần, Lục Diệc Hoàng nhìn xem có chút buồn bực xấu hổ. Nhưng lại kìm nén đi vào phòng vệ sinh đánh răng. Lục Viễn trong lòng khó nén vẻ cô đơn. Đầu tiên là phàn nàn, tiếp theo là thở dài. Lão Nam Hài hát ra tâm hắn âm thanh, để hắn vô cùng lây nhiễm. Nhưng là cái này phía sau, lại là bao nhiêu không cân bằng đâu. Có ít người tùy tiện hát một chút, tùy tiện viết viết chính là kinh điển. Mà có ít người uốn tại cầu vượt phía dưới trời đông giá rét 3 năm cũng không có cái gì chứng dùng. Vì cái gì thượng đế không công bằng? Lý Thanh vô ý thức hỏi. Vì cái gì cho Lục Viễn một cái tốt cuống họng, lại cho hắn như thế kinh diễm tài hoa, quả thực là thượng thiên sủng nhi. Lục Diệc Hoàng cảm khái. Sau khi hơi có chút cười khổ, Lý Thanh đẩy kính mắt, hắn muốn nói cái gì, nhưng là trong lúc nhất thời lại không biết làm sao nói tiếp. Bản thân hắn chính là muộn tao loại hình người, chỉ có say rượu bị người mang theo mới có thể này một điểm. Lại thêm lên Lục Viễn cái này một trận thao tác thực sự là quá vượt quá hắn dự liệu, nói ngắn gọn. Hắn thực sự là không biết nên hình dung như thế nào Lục Viễn cái này thâm tàng bất lộ yêu diễm đồ. Đê tiện, ta lại cảm thấy thượng đế công bằng. Lúc này đứng ở bên cạnh Vương Vĩ Tuyết lại nhàn nhạt lắc đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia thưởng thức. Ngươi cảm thấy cái này rất công bằng sao? Lục Diệc Hoàng không hiểu. Chí ít hắn dáng dấp rất phổ thông. Chỉ có thể nói nén lòng mà nhìn. Nếu như làm diễn viên mà nói, hắn coi như lại cố gắng cũng chú định không thể trở thành cái gì tiểu thịt tươi Lưu Lượng Minh. Tinh mà ngươi lại khác, ngươi có thể dựa vào mặt ăn cơm. Nhưng hắn lại không được. Lục Diệc Hoàng trầm mặc, mặc dù Vương Vĩ Tuyết lời nói để hắn không quá dễ chịu. Nhưng nếu như bàn về tướng mạo nhìn lại mà nói, hắn xác thực so Lục Viễn anh tuấn được nhiều. Dù sao, tại thu hoạch được Kim Ngưu thưởng ảnh đế trước đó, hắn một mực là dựa vào mặt ăn cơm. Thậm chí tại thu hoạch được Kim Ngưu thưởng ảnh đế về sau, trong vòng cũng có đếm không hết người truyền ngôn hắn là đi cửa sau mà không phải chân chính dựa vào diễn kỹ, nói hắn hữu danh vô thực. Kim Ngưu thưởng ảnh đế dù sao không phải cái gì hàm kim lượng đặc biệt lớn ảnh đế. Nói trắng ra là cũng chính là hướng Lưu Lượng Minh tinh hướng về lão hí xương rào bước tiến lên một đạo khảm mà thôi. Cho nên, rất công bằng không phải sao? Vương Vĩ Tuyết sau khi nói xong xoay người cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ guitar nhìn xem phòng vệ sinh, coi như đời ta không thể trở thành ca sĩ, ta cũng không phải dựa vào mặt ăn cơm người. Vương Vĩ Tuyết lời nói này nhấc lên Lục Diệc Hoàng một tia đau đớn. Hắn nguyên lai tưởng rằng thu hoạch được Kim Ngưu thưởng ảnh đế liền có thể chứng minh chính mình là cái diễn kỹ phái mà không phải dựa vào mặt ăn cơm thịt tươi phái. Nhưng là về sau hắn phát hiện chính mình còn chưa đủ. Trừ phi có thể thu được đài đảo Kim Mã thưởng. Nha, Vương Vĩ Tuyết lại là tri thức gật gật đầu không thể phủ nhận. Thu thập xong guitar về sau đi ra cửa. Ngay lúc này, đánh răng xong Lục Viễn từ trong phòng vệ sinh đi tới. Sắc mặt hoặc nhiều hoặc ít mang theo vẻ lúng túng. Lúc đầu rất thành công trang bức khâu bị một cây lá rau làm hỏng. Trang bức thất bại cảm giác thật không tốt. Hắn thật không có yêu cầu khác. Hắn liền muốn hào hào ở tại trước mặt người khác trang về bước mà thôi. Hắn có lỗi sao? Chúng ta có thể bắt đầu đi. Lục Viễn ngồi tại Lục Diệc Hoàng đối diện nhìn xem Lục Diệc Hoàng. Giờ phút này hắn không nghĩ lại cùng Lục Diệc Hoàng lại kéo cái gì cái khác có không? Có thể bắt đầu. Ta giống ngươi giới thiệu một chút hiện trạng. Ta bộ này hoạt mai, tổng đầu tư cũng không nhiều. Chỉ có 80 vạn. Ta minh bạch, ngươi nhất định phải diễn. Đúng, ta muốn diễn. Muốn diễn ta bộ phim này mà nói, ngươi hết thảy đều muốn nghe ta cùng phó đạo diễn. Tại ta chỗ này không có ảnh đế, cũng không có minh tinh, cho nên để ngươi đập cái gì chi tiết ngươi liền muốn đập cái gì chi tiết. Ta an bài thế nào ngươi, ngươi liền muốn làm sao nghe theo an bài. Điểm ấy ngươi có thể tiếp nhận a? Lục Viễn tiếp tục xem Lục Diệc Hoàng lần nữa bổ sung một câu. Cái này, Lục Diệc Hoàng sững sờ, sau đó ánh mắt một trận do dự, cuối cùng do dự lại biến thành kiên định, có thể. Cái này cũng có thể. Đúng, có thể, mà lại ngươi không có nhiều cát xê, cho ngươi tối đa là điểm phòng bán vé chia. Lục Viễn nhìn xem Lục Diệc Hoàng, trong lòng ít nhiều có chút kỳ quái. Cái này Kim Ngưu thưởng ảnh đế thế nào thấy ngoan ngoãn không có cái gì tâm khí. Chẳng lẽ cùng một ít YY trong tiểu thuyết viết đồng dạng. Bị ta một bài, lão nam hài, cho chinh phục. Sau đó ngã đầu liền bái phụng chính mình vì chúa công. Đây không phải nói mò nhạt mà cái này, ta không ngại. Lục Diệc Hoàng lắc đầu. Ta có thể hỏi một chút ngươi vì cái gì đối bộ phim này cố chấp như thế? Ngươi là một cái ảnh đế, mà ta là một cái không có nhiều quay chụp kinh nghiệm tiểu đạo diễn về phần phó đạo diễn ngụy mập. Mạp tốt a, cái nào trong góc xuất hiện ngươi cũng không biết, phi. Lục Viễn ngươi nói cái gì ý tứ? Ngươi đang nói một lần. Ngụy mập mạp nghe được góc hai chữ liền không quá vui lòng. Đứng lên một lột ống tay áo, chuẩn bị đi lên liền cùng Lục Viễn lý luận. Cút đi, nơi này nơi nào có ngươi nói chuyện địa phương. Lục Viễn trừng mắt liếc Ngụy mập mạp cái này phá, tức giận đến không đánh một chỗ tới. Chừng ta làm cái gì ta dù sao cũng là yến ảnh cao tài sinh. Ngụy mập mạp bị Lục Viễn trừng một cái, quật cường mà yếu ớt trả lời một câu. Khi hắn vừa nghĩ tới Lục Viễn cái này có chút ngang ngược tính tình về sau, lại ngồi về ghế sofa bên trên. Ta là có tố chất người, ta không cùng cái này vô tri người chấp nhặt. Về phần Lý Thanh không biết vì sao, càng phát ra càng cảm thấy Lục Viễn vô sỉ. Trịnh giáo sư đã gọi điện thoại cho ta, mà lại ta xem qua kịch bản, ta rất thích kịch bản. Lục Diệc Hoàng không để ý tới những người khác, mà là nhìn chăm chú lên Lục Viễn. Thật sự là như vậy sao? Lục Viễn nheo mắt lại. Có thuốc lá không? Lục Diệc Hoàng đột nhiên nhìn xem Lục Viễn. Ngươi không phải không quất. Ta đột nhiên nghĩ rút. Lục Diệc Hoàng tựa hồ nghĩ đến thứ gì, ánh mắt đột nhiên có chút ảm đạm. Cho, Lục Viễn đưa cho Lục Diệc Hoàng một cây đỏ lan, sau chính mình cũng điểm bên trên. Khụ, khụ, khụ, làm hai cây đỏ lan lượn lờ dâng lên thời điểm, Lục Diệc Hoàng đột nhiên bị mùi khói bị sặc. Sẽ không quất cũng đừng có quất. Ta hút thuốc đều là tương đối cay. Lục Viễn lắc đầu. Ta bị Hoa Kim giải trí tuyết tàng một năm, không có bất kỳ cái gì tài nguyên bồi dưỡng. Lục Viễn sững sờ, vì cái gì? Ngươi là ảnh đế à? Công ty an bài phim ta không muốn diễn. Ta nghĩ đóng phim công ty cho rằng không có tiền cảnh, không cho ta diễn, cho nên mâu thuẫn liền bạo phát. Công ty để ngươi diễn cái gì nhân vật? Thanh xuân thần tượng phim. Khụ, khụ, ngươi một ảnh đế, diễn thanh xuân thần tượng phim. Công ty não rút, vì cái gì không cho ngươi diễn cái khác? Ta không có dựa theo công ty yêu cầu tham gia thương diễn tội cao tầng, đồng thời không có đi bọn hắn cho ta chế định xuống tới đường, cho nên mâu thuẫn lại lần nữa kích thích. Cho nên ngươi bị ướp lạnh một năm. Đúng, ướp lạnh đối một minh tinh đến nói là phi thường chí mạng. Lục Diệc Hoàng mặc dù có một chương có thể ăn cơm mặt, nhưng vòng tròn bên trong so với hắn đẹp trai hơn biển người đi. Đối Hoa Kim đến nói, chỉ cần náo điểm chuyện xấu, thêm chút đi giải trí lẫn lộn đến bộ không có trở ngại phim thao tác một chút, là một cái lục diệc hoàng đồng dạng kim ngưu thưởng ảnh đế cũng không khó. Dù sao kim ngưu thưởng, mặc dù ngụy mập mạp bọn người nhìn châu bò ầm ầm, nhưng thực tế bên trên hàm kim lượng thực sự không sánh bằng đài đảo kim mã thưởng. Mặc dù chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch thực sự là ngày đêm khác biệt. Nếu như là kim mã thưởng ảnh đế mà nói, lục diệc hoàng thật là có cùng hoa kim giải trí hơi khiêu chiến một chút tư cách. Nhưng là kim ngưu thưởng tốt a, khái niệm không giống, ta hiểu được. Lục Viễn gật gật đầu, cho nên ta muốn chứng minh một chút, ta đối bộ phim này rất có lòng tin, ta đối ta cũng tương tự vô cùng tin tưởng. Lục Diệc Hoàng đột nhiên nhìn xem Lục Viễn, ánh mắt bên trong đều là đấu trí. Nha, Lục Viễn gật gật đầu. Giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện chính mình không cách nào phản bác Lục Diệc Hoàng. Đã như vậy đồng ý, cho nên, bị mập mạp, đem chúng ta hợp đồng cho hắn. Cái này diễn viên chúng ta muốn. A, hợp đồng. Ngụy mập mạp sững sờ. Đúng vậy a, hợp đồng a, ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? A, nhìn xem Lục Viễn chững chạc đàng hoàng bộ dáng, ngụy mập mạp mộng, hợp đồng? Cái gì hợp đồng? Ngươi mẹ nó có đã nói với ta hợp đồng sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.